Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, chương 2448, chính diện giao phong. Mạnh nhất địch thủ, Tùng Phong Uyển, ngươi ở lại bên ngoài tiếp ứng ta. Ta đi vào, Diệp Thiên đối Triệu Phi Dương phân phó một câu về sau. Thân hình nhảy lên hướng Bùi Y Hàng chỗ tại cái kia phòng nhỏ. Không đợi Triệu Phi Dương kịp phản ứng lúc, một đạo thân ảnh màu đen, mang theo hương hoa, từ trên trời giáng xuống, đúng lúc rơi vào Bùi Y Hàng chỗ ngoài cửa xương phòng. Rất có vài phần một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Trực tiếp ngăn trở Diệp Thiên đường đi, Diệp Thiên cũng không dám huy quyền công kích trước mắt cái này khách không mời mà đến. Hắn lo lắng cho mình quyền phong. Hội đánh nổ đối phương sau lưng phòng nhỏ, đối Bùi Y Hàng tạo thành thương tổn. Ngươi là ai? Diệp Thiên cứ thế mà ngừng bước, âm hàn túc sát ánh mắt, khóa chặt tại nam tử áo đen trên thân, tóc dài vẫn như cũ che nam tử áo đen gương mặt. Cho dù là Diệp Thiên, Thiên Nhãn Thông, cũng vô pháp xem thấu đối phương bộ mặt thật sự. Cái này khiến Diệp Thiên âm thầm cảm thấy giật mình. Đối phương tu vi thâm bất khả chắc, đến mức có thể che đậy, Thiên Nhãn Thông, thấu thị ánh mắt. Cùng lúc đó, kịp phản ứng Triệu Phi Dương, cũng tại thời khắc này, thuấn di đến Diệp Thiên bên người, cùng Diệp Thiên đứng sóng vai. Triệu Phi Dương cũng có thể cảm ứng được nam tử áo đen thần bí cường đại tu vi. Nam tử áo đen lãnh đạm đáp lại một câu. Bùi Y Hàng vị hôn phu, ngươi là Tây Môn Thanh. Diệp Thiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, không hiểu nhíu mày hỏi. Nam tử áo đen im ắng gật đầu, thừa nhận chính mình thân phận. Diệp Thiên bất động thanh sắc mở miệng lần nữa. Ngươi biết ta đi vào nhà các ngươi mục đích. Tây Môn Thanh lần nữa gật đầu, là tướng ngươi dẫn vào Tây Môn ra. Ta thế nhưng là nhọc lòng, không tiếc đắc tội quốc an. Nghe xong Tây Môn Thanh lời này, Diệp Thiên nhất thời không khỏi hít sâu một hơi, chủ động hiện thân, cùng mình gặp mặt quý trì trọng. Quả nhiên là đồ giả mạo, hơn nữa còn cùng Tây Môn Thanh có quan hệ. Thụ Tây Môn Thanh sai xử, người đem ta dẫn tới Tây Môn ra, mục đích là cái gì? Diệp Thiên mặt ngoài lộ ra rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Theo Diệp Thiên, Tây Môn Thanh thẳng thắn, quá mức khác thường, sự tình ra khác thường tất có yêu. Diệp Thiên không thể không bảo trì độ cao đề phòng, để tránh bên trong Tây Môn Thanh đặt bẫy. Ta nói, ta chỉ là vì gặp ngươi một mặt. Tây Môn Thanh không nhanh không chậm thanh âm vang lên lần nữa, hơi ngưng lại về sau, lại tiếp tục nói bổ sung. Ta nói như vậy, ngươi có tin hay không? Diệp Thiên cùng Triệu Phi Dương nhất thời sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới Tây Môn Thanh lại sẽ làm ra trả lời như vậy. Diệp Thiên cười lạnh, lắc đầu nói, không tin, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Đã không tin, vậy ngươi vì cái gì còn muốn hỏi? Tây Môn Thanh hồi phục, nhường Diệp Thiên không còn gì để nói, cảm thấy Tây Môn Thanh quả thực cũng là cưỡng từ đoạt lý. Diệp Thiên đốt một điếu khói, ngậm lên môi, lăng nhiên không sợ trầm giọng nói, ta tới đón Bùi Y Hàng về nhà, ai dám ngăn cản ta cước bộ, ta không ngại tại các ngươi Tây Môn ra khu vực phía trên. Đại khai sát giới, thế nhân đều nói, ta thần cuồng vọng tự đại, hôm nay gặp mặt, truyền ngôn quả nhiên là thật. Tây Môn Thanh thanh âm vẫn là trước sau như một, đạm mạc quạnh quẽ, giếng cổ không gợn sóng, tựa hồ trên đời này cũng không có cái gì sự tình có thể gây nên lòng hắn tự hiện nổi sóng. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, không có sợ hãi đáp lại nói, ta cho phép ngươi nghi vấn ta vừa mới lời này tính chân thực, bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ biến thành hành động. Bùi Y Hàng là ta nữ nhân, ta tuyệt đối không cho phép hắn nam nhân. đụng nàng một sợi tóc. Ai dám đụng, người nào liền phải chết. Cho dù là quốc trụ gia tộc người nhà họ Tây Môn, cũng không ngoại lệ. Ta giết không tha. Ngươi có thể mang đi Bùi Y Hàng, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể qua cửa ải của ta. Tây Môn thanh tĩnh như niêm phong hồi phục, lần nữa nhường Diệp Thiên cảm thấy không hiểu ra sao. Tây Môn Thanh đại phí chắc chờ bắt cóc Bùi Y Hàng mục đích vẻn vẹn chỉ là vì cùng chính mình giao thủ so chiêu. Đang khi nói chuyện, Tây Môn Thanh chậm rãi quay người, đưa lưng về phía Diệp Thiên. Nguyên lai là ngươi. Diệp Thiên nhất thời thần sắc biến đổi lớn, giờ phút này đập vào mi mắt bóng lưng, hắn không thể quen thuộc hơn được. Tuy nhiên đã qua thời gian 20 năm, nhưng năm đó cái kia chống đỡ dù đen, ôm mẫu thân hắn vòng eo, đi ra hắn trong tầm mắt nam nhân mập bóng lưng, qua nhiều năm như vậy, một mực in dấu thật sâu khắc ở trong đầu hắn, nhường hắn khó có thể quên. Lúc này Diệp Thiên, toàn thân đều tại run nhè nhẹ, khóe miệng run rẩy. Triệu Phi Dương thì là một mặt viết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Từ trước đến nay bình tĩnh thong dong Diệp Thiên, vì sao lại thất thố như vậy? Tây Môn Thanh xoay người lần nữa, trực diện hướng Diệp Thiên. Lần này, hắn tận lực vung lên che lấp tại trên gương mặt tóc dài, lộ ra hắn bộ mặt thật sự. Hắn có một trương tinh xảo hoàn mỹ tuấn lãng gương mặt, mặt như ngọc, màu da oánh nhuận, nổi lên một tầng nhu hòa lộng lẫy, đủ để khiến đến thế gian tuyệt đại đa số nữ nhân làm thét lên, trực tiếp coi nhẹ hắn mập mạp cồng kềnh dáng người, không nhịn được muốn chủ động đầu nhập hắn ôm ấp. Ở trước mặt hắn, thỏa thích thể hiện ra bản thân ôn nhu, trên mặt hắn không có nửa điểm nếp nhăn, căn bản nhìn không ra năm tháng ngừng chân dấu vết, thì liền xuất thân danh môn thế gia, duyệt vô số người Triệu Phi Dương, giờ phút này cũng bị Tây Môn Thanh gương mặt này cả kinh trợn mắt hốc mồm, đến mức lòng sinh hâm mộ. Người năm đó mang đi nữ nhân kia đâu? Diệp Thiên hít sâu mấy hơi, bình phục chính mình kịch liệt ba động tâm tình, nghiến răng nghiến lợi khàn giọng hỏi, cái kia đánh phu bỏ con nữ nhân bị ngươi mang đi chỗ nào? Thật sự là không nghĩ tới, năm đó sự tình ngươi còn nhớ rõ rõ ràng như vậy, ngươi ký ức lực thật tốt. Tây Môn Thanh mặt lộ vẻ vẻ tán thành, cũng không có trực tiếp hồi phục Diệp Thiên chất vấn. Năm đó ta nếu như biết rõ ngươi ký ức lực mạnh như vậy, ta nhất định sẽ xóa sạch ngươi trí nhớ. Diệp Thiên không ngừng hít sâu lấy, để cho mình bảo trì trấn định tâm cảnh, trầm giọng nói, nếu như ta không có nói sai lời nói, ngươi chính là Miêu Tiên Nhân. Lời kia vừa thốt ra, Tây Môn Thanh trên mặt nhất thời hiện ra một vệt không che giấu được kinh ngạc. Trước kia không có chút rung động nào thần sắc, hoàn toàn biến mất không thấy. Một lát sau, cười nhạt một tiếng, hai con ngươi khép hờ, lóe ra sáng rực tinh quang, gật đầu nói, tà thần, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Không sai, ta chính là Miêu Tiên Nhân. Lý Hữu, Diệp Đông Thanh hai người nhìn đến Hắc Miêu, chính là ta bản thể. Ngươi biết nội tình, so ta tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Diệp Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tây Môn Thanh là Miêu Tiên Nhân, khó trách Diệp gia nhị tổ tông đến chết cũng không dám để lộ ra năm đó cái kia áo đen nam nhân nội tình. Tà thần, đừng lo lắng, ra tay đi. Tây Môn Thanh đường cong yêu mỹ khóe miệng câu lên một vệt trào phúng, nhe răng cười, hướng về phía Diệp Thiên vạch vạch ngón tay, khiêu khích nói, ngươi không phải muốn vì Diệp Đại Sương báo thù rửa hận sao? Ngươi không phải muốn biết mẹ ngươi cái kia tiện nữ nhân hạ lạc sao? Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền đem năm đó tất cả chân tướng không giữ lại chút nào nói cho ngươi. Đón đến, Tây Môn Thanh lại tiếp tục mở miệng nói, lại nói, a, mẹ người cái kia tiện nữ nhân dáng người thật sự là tốt. Da thịt gọi là một cái tươi ngon mọng nước. Tại hầu hạ nam người phương diện công phu cũng vô cùng tốt, mà lại trên giường gọi tiếng chậc chậc chậc, đã nhiều năm như vậy vẫn như cũ để cho ta khó có thể quên. Ta tiếp xúc qua trong nữ nhân chỉ có nàng làm cho ta nhớ mãi không quên. Ai nhiều muốn lần nữa cầm giữ nàng vào lòng, thoái cảm thụ nàng nhu tình cùng vũ mị. Lần này Tây Môn Thanh lời còn chưa nói hết, nộ khí ngút trời Diệp Thiên thì vung hai nắm đấm hướng hắn đánh tung mà đến. Ngay tại hưởng dụng bữa tối, Vương Văn Hoa lần nữa bị có quan hệ với Diệp Thiên nhất cử nhất động tình báo mới nhất nghe lấy theo trong tai nghe truyền đến thanh âm. Vương Văn Hoa vui vẻ thoải mái cười to, hai cái ngồi tại trên đùi hắn thiếu nữ tuy nhiên đầy bụng hồ nghi nhìn nhau ngạc nhiên, nhưng cũng không dám hướng Vương Văn Hoa hỏi ra đáy lòng nghi hoặc, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh không ngừng uống rượu. Sau đó thì trong miệng tử lấy miệng đối miệng phương thức đưa vào Vương Văn Hoa trong miệng. Đúng lúc này trong nhà ăn bình tĩnh trong không khí lóe lên một đạo như nước gợn hình người gợn sóng. Một giây sau A Chí theo trong không khí biến ảo mà ra, tất cung tất kính quỳ bái trên mặt đất. Hai nữ thì không nhìn thẳng A Chí tồn tại, tiếp tục tiến hành trong miệng động tác. Chuyện gì? Vương Văn Hoa liếc mắt một cái A Chí, bất động thanh sắc hỏi. Ổn định tâm thần về sau, A Chí nhỏ giọng đáp lại nói. Chủ nhân, tin tức mới nhất biểu hiện, kinh thành Triệu gia phát sinh nội loạn. Triệu gia ông cháu tín nhiệm nhất quản gia Triệu Vân, thừa dịp Triệu Phi Dương xuất lĩnh lực lượng tinh nhuệ rời khỏi gia tộc, đi Tây Môn gia trợ giúp tà thần, trong lúc đó đột nhiên phát động làm phản, đem chung với Triệu gia thế lực toàn bộ thanh trừ. Hiện tại Triệu gia đã hoàn toàn trưởng khống tại Triệu Vân trong tay, thì liền Triệu Thiết Tranh, Nhan Như Tuyết cùng Diệp Mộng Sắc ba người cũng bị Triệu Vân tướng tài đắc lực chết vây khốn, không cách nào phá vây. A Chí cung cấp tình báo làm cho Vương Văn Hoa thần sắc khẽ biến, một tay nắm lấy một thiếu nữ sau cái cổ, đồng thời đem hai thiếu nữ ném tới 10 mét bên ngoài trong góc, lúc này mới vươn người đứng dậy, sáng rực ánh mắt khóa chặt tại A Chí trên mặt. Tình báo là có thể tin hay không? Tuyệt đối chân thực. A Chí không chút do dự gật đầu đáp lại nói. Ha ha ha. Vương Văn Hoa hoa chân múa tay, phát ra vui vẻ vui sướng tiếng cười to. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta à. Thành chó mất chủ Triệu Phi Dương, ta ngược lại muốn nhìn xem lúc này hắn còn thế nào hiệp trợ tà thần. Tà thần cùng Tây Môn Thanh người kia chiến đấu đã khai hỏa, cho dù tà thần dự định trợ giúp Triệu Phi Dương thanh lý môn hộ cũng là có lòng không đủ lực. Ta đứng trước tình thế là càng ngày càng tốt. Trời xanh có mắt, giúp ta một chút sức lực. Tốt tốt tốt. Vương Văn Hoa liên tiếp nói mấy chục cái tốt chữ về sau, lúc này mới chà chà khóe miệng vết rượu, lần nữa làm trở lại trước bàn ăn, bưng một chén rượu lên, cao hứng bừng bừng ném cho A Chí. Ta hôm nay tâm tình cao hứng, thưởng ngươi một chén rượu. A Chí hai tay dâng chén rượu, uống một hơi cạn sạch, thụ sủng nhược kinh cảm ơn Vương Văn Hoa về sau, lại trần chờ tê thanh nói. Chủ nhân, muốn không để chúng ta tai mắt, đem Triệu gia náo động tin tức truyền cho Triệu Phi Dương. Lúc này Triệu Phi Dương hẳn còn chưa biết sự kiện này. Vương Văn Hoa vung tay lên, liên tục khoát tay, khí định thần nhàn cười nói. Không dùng phiền toái như vậy. Triệu gia nội loạn, Triệu Phi Dương khẳng định sẽ biết. Đơn giản là thời gian sớm muộn vấn đề. Đi thôi, vừa có tin tức mới nhất, lập tức hướng ta báo cáo. A Chí lĩnh mệnh mà đi về sau, Vương Văn Hoa hướng về phía nằm dạp trên mặt đất hai thiếu nữ lạnh giọng quát lớn, khác mẹ hắn ở trước mặt ta giả chết, tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta, nếu không lời nói, ta không ngại làm chết các ngươi, thỏa mãn các ngươi trở thành chết người nguyện vọng. Vừa mới nói xong, hai nữ rời đi tay chân cùng sử dụng, quỳ bò đi vào Vương Văn Hoa dưới chân, Tây Môn gia rơi vào trong lúc ác chiến Tùng Phong Uyển, Diệp Thiên cùng Tây Môn Thanh hai người, đánh đến khó hòa giải. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Tùng Phong Uyển bên trong, 2/3 công trình kiến trúc, tại hai người bộc phát ra cuồng bạo kinh khí nghiền ép dưới, vỡ vụn thành cặn bã, hóa thành đầy đất phế tích. Màn đêm buông xuống trước Tùng Phong Uyển trên không, đá vụn bay loạn, hạt bụi lăn lộn, đại phiến không gian, chịu đựng không được hai người thúc giục, ào ào lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ hủy diệt, hình thành hư vô lỗ trống trạng thái nguyên thủy. Miêu ô miêu ô, từng trận bén nhọn tiếng mèo kêu, liên tục không ngừng theo Tây Môn Thanh cổ họng chỗ sâu truyền ra, quanh quẩn trong không khí. Một cái hình thể to lớn hắc miêu huyễn ảnh, như ẩn như hiện ghé vào Tây Môn Thanh phía sau lưng, cùng Tây Môn Thanh hòa là một thể, không phân khác biệt, mà Tây Môn Thanh nhân loại chi thân, cũng theo thời gian chuyển rời, tay chân tứ chi thể hiện ra mèo thân thể động tác. 10 ngón thành chảo, dày đặc tai mắt móng tay, lóe ra lóa mắt hàn quang, miệng môi trên một bên, càng là ngang sinh ra dài 10 cm cho chòm râu bạc phơ. Gương mặt co vào, nghiễm nhiên chính là điển hình mặt mèo, ôm hận xuất thủ Diệp Thiên, mỗi một kích đều hàm xúc lấy cuồng bạo lực sát thương. Nhưng Thủy Chung không đụng tới Tây Môn Thanh thân hình, tại Diệp Thiên như mưa rông gió bão tấn công mạnh dưới, Tây Môn Thanh luôn có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, xảo diệu tránh đi, Tây Môn Thanh thậm chí có thể sớm báo trước Diệp Thiên thủ pháp công kích. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi cảm thấy thúc thủ vô sách. Tây Môn Thanh thực lực cùng tu vi, tuyệt đối là hắn xuất đạo đến nay gặp qua cao thủ mạnh nhất. Tại phía xa lỗ đạo khó phía trên, đủ để treo lên đánh Vương Văn Hoa, Trác Vương Tôn bọn người. Hắn thậm chí hoài nghi, Tây Môn Thanh thực lực sánh bằng nhân sư phó còn phải cao hơn một bậc. Theo giao chiến đến bây giờ, Thủy Chung đều là Diệp Thiên tiến công, Tây Môn Thanh thì là thành thạo phòng thủ. Đối với Diệp Thiên công lực cùng thể năng, tạo thành cực lớn hao tổn. Cùng Tây Môn Thanh giao thủ, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, nhưng tạo thành hao tổn lại so hắn buổi sáng tại Diệp gia tổng bộ, cùng Bùi gia 500 số, kim cương cấp, cường giả giao chiến lúc lớn. Hắn có chút bận tâm. Đợi đến Tây Môn Thanh phản công lúc, chính mình sợ rằng sẽ là bất lực chống lại Tây Môn Thanh. Mà Triệu Phi Dương thì tại nhận cú điện thoại về sau, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh chảy ròng, thất hồn lạc phách ngốc đứng ở một bên, từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Trên thực tế, Diệp Thiên từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào Triệu Phi Dương xuất thủ. Toàn lực cùng Tây Môn Thanh giao chiến Diệp Thiên, không tì vết phân tâm chú ý Triệu Phi Dương tình huống. Hắn cũng không nghe thấy Triệu Phi Dương gọi điện thoại lúc trò chuyện nội dung. Triệu Phi Dương, vù vù, dài ra mấy cái ngụm chọc khí về sau, dương mắt nhìn hướng rơi vào chiến cục Diệp Thiên, cất giọng hét lớn, đại ca, xin lỗi, gia tộc ra chuyện, ta đến trở về một chuyến. Người bảo trọng, không giống nhau Diệp Thiên làm ra hồi phục, Triệu Phi Dương thân hình thì đằng không mà lên, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Triệu Phi Dương rời đi, Diệp Thiên tâm lý nhất thời lộp bộp nhảy một cái. Hắn biết rõ Triệu Phi Dương tính tình, lần này Triệu Phi Dương lâm trận rời đi, khẳng định là bởi vì Triệu gia phát sinh kinh thiên động địa đại sự. Nếu không lời nói, Triệu Phi Dương là tuyệt không có khả năng ở thời điểm này lựa chọn rời đi. Ha ha ha, tránh đi Diệp Thiên trong tay Long Ngân quét ngang về sau. Tây Môn Thanh cất tiếng cười to. Tà thần, ngươi chỉ có ngần ấy nhi bản sự. Ngươi quá yếu, thật khiến ta thất vọng. Quả thực cũng là con kiến hôi. Không chịu nổi một kích. Năm đó, ta nếu như biết rõ hiện tại ngươi yếu như vậy, ta nhất định sẽ đem ngươi giết. Tuyệt không để ngươi sống cho tới bây giờ. Ta cũng còn không có xuất thủ. Ngươi trợ thủ, đã biết khó mà lui. Khuyên ngươi một câu, ngươi chỉ muốn từ bỏ Bùi Y Hàng. Hiện tại thì hướng ta quỳ xuống đất dập đầu nhận thua. Ta có thể cho ngươi không chết, nhưng ngươi còn sống rời đi Tây Môn gia. Nếu không lời nói, ngươi chỉ có một con đường chết, mà lại Bùi Y Hàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm ta nữ nhân. Tối nay thì cùng ta động phòng, ta không ngại tại đánh đoạn tay ngươi chân, phế ngươi một thân võ công về sau, để ngươi thưởng thức ta cùng Bùi Y Hàng đêm động phòng hoa chúc. Ha ha ha, Tây Môn Thanh mỗi một câu, cũng giống như một cái đem sắc bén đao tử, lãnh khốc vô tình đâm vào Diệp Thiên trong lòng. Thế mà, Diệp Thiên phản ứng, lại làm cho Tây Môn Thanh bích quang rõ ràng trong mắt chỗ sâu. Hiện ra một vệt kinh ngạc ánh mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.